Trung tình 2, chương 91, góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ Chu Lịch Minh bực bội cỡ nào, đại bộ phận người đều đã biết một tin tức như vậy. Đạo diễn cố quay hay bộ phim nhựa hay nhất và đồ gia truyền quay một phim điện ảnh mới. Còn là phim khoa học viễn tưởng. Rất đẹp, khi phim nhựa hay nhất và đồ gia truyền chiếu, doanh thu phòng vé có hơn 1 tỷ. Sau đó ở các trang web, điểm chấm vào càng vô cùng cao. Người bình thường không biết Cố Thời Hảo, nhưng đều biết hai phim điện ảnh này. Hiện giờ nghe nói đạo diễn quay hai phim này có phim điện ảnh mới ra. Rất nhiều người quyết định đi xem. Cùng lúc đó, tuyên truyền bên Ngôn Cảnh Tắc rốt cuộc cũng đuổi kịp. Ngôn Cảnh Tắc cắt nối biên tập ra một phim tuyên truyền. Đăng lên trên Weibo mình, chiến sĩ tận thế. Chờ bạn đến xem. Phim tuyên truyền này cơ hồ là thuần hiệu ứng kỹ xảo. Sơn băng địa liệt, thành thị trở thành phế tích. Loài người và động vật bị quái vật ký sinh. Cuối phim tuyên truyền mới xuất hiện hình ảnh đánh nhau. Là cảnh tượng Ngôn Cảnh Tắc cõng Tô Mặc Tu chiến đấu với quái vật. Đoạn đánh diễn này hắn quay trước phông xanh thật lâu. Đánh đến đổ mồ hôi đầm đìa. Đến cuối cùng chân đều mềm. May mà nó hiện tại bày biện ra tới hiệu quả cực kỳ tốt. Ngẫu nhiên chợt lóe mà qua. Mặt Tô Mặc Tu đặc tả càng đẹp đến kinh người. Cùng lúc đó, những quái vật đó cũng đều cực kỳ thật. Chỉ là, toàn bộ đoạn đánh nhau hắn vẫn luôn không lộ mặt. Đến cuối cùng, hắn giết quái thú mới quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Tu. Nhưng vào lúc đó, một hàng chữ chặn ngang mặt hắn, chiến sĩ tận thế. Chờ bạn đến xem, phim tuyên truyền cứ như vậy kết thúc. Phim tuyên truyền này quá trâu bò, hiệu ứng quá lợi hại, hiệu ứng xịn sò như vậy, ai làm giả, toàn phim nếu đều là dạng hiệu ứng này, vậy phim điện ảnh này quá lợi hại. Phim tuyên truyền thường đều là đem đoạn ngắn tốt nhất cắt nối biên tập ra tới. Khả năng toàn phim điện ảnh cũng chỉ có một đoạn này có thể xem. Có ai giống tôi không? Không chú ý hiệu ứng. Chỉ muốn biết người cõng Tô Mặc Tu kia là ai sao? Đánh diễn cũng quá xịn. Tô Mặc Tu quá soái. Nhưng người cõng anh ta càng soái. Thảo luận về phim tuyên truyền này vô cùng nhiệt liệt. Mà lúc này, tất cả diễn viên tham gia đóng hữu nghị phim điện ảnh này đều share Weibo của Ngôn Cảnh Tắc. Còn sôi nổi tỏ vẻ. Phim điện ảnh này rất đẹp. Bọn họ có biểu diễn. Hy vọng mọi người ủng hộ. Những diễn viên đó đều không phải minh tinh lưu lượng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút fan. Các fan đều tỏ vẻ sẽ ủng hộ. Còn fan nhan sắc của Tô Mặc Tu thì càng không cần phải nói. Mấy web drama xấu hổ của Tô Mặc Tu bọn họ đều sẽ xem đi xem lại. Hiện tại Tô Mặc Tu đóng phim của Cố Thời Hảo, bọn họ chắc chắn phải ủng hộ. Chu Lịch Minh nhìn thấy thảo luận về phim điện ảnh này càng ngày càng nhiều. Sắc mặt phá lệ khó coi. Cố tình lúc này, còn có người bên Khâu đăng bài gọi điện thoại cho gã xin lỗi. Nói là không thể như trước đã bàn. Giảm bớt bài đăng giới thiệu của phim này. Tại sao? Khẩu khí Chu Lịch Minh không tốt lắm. Chu Tổng, chúng tôi cũng là muốn kiếm tiền. Phim điện ảnh này chúng tôi nhìn rồi. Là một phim hay, người đó nói. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng phim điện ảnh Cố Thời Hạo dùng thời gian ngắn như vậy đánh ra tới sẽ làm ẩu. Kết quả cũng không có. Phim điện ảnh này, bọn họ có lãnh đạo được mời xem. Sau đó lập tức quyết định gia tăng bài giới thiệu. Chu Lịch Minh suýt nữa thì ném luôn điện thoại. Mấy ngày nay, gã có thể nói là mọi chuyện không thuận. Gã không có biện pháp gì với Cố Thời Hạo thì thôi. Những kẻ dựa vào gã ăn cơm thế nhưng phản bội gã. Uy hiếp gã. Gã thu được vài biểu kiện uy hiếp. Ngay từ đầu chỉ là ngôn ngữ uy hiếp. Sau lại còn đính kèm một ít chứng cứ phạm tội của gã. Này còn chưa tính. Gã còn không biết những biểu kiện đó là ai gửi. Một đám tạp chủng cũng dám đối nghịch với gã. Trong sự táo bạo của Chu Lịch Minh, Chiến sĩ tận thế lần đầu tiên chiếu. Hoàng Dương Minh là anti-fan của Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu cái gì cũng không biết làm. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Cố tình hot như vậy. Hắn rất chán ghét Tô Mặc Tu. Vẫn luôn ở trên mạng bôi đen Tô Mặc Tu. Anti nhiều rồi. Hắn thế mà còn có danh khí. Rất nhiều anti, fan của Tô Mặc Tu đều sẽ chú ý đến hắn. Trước đó biết được Tô Mặc Tu muốn đóng phim của Cố Thời Hảo. Hắn lửa giận tận trời. Chạy đến dưới Weibo của Cố Thời Hạo mắng chửi người. Sau đó đã bị Cố Thời Hạo mắng lại. Hắn giận không chỗ chút. Mấy ngày này vẫn luôn mắng qua mắng lại với Cố Thời Hạo. Bất quá lúc này, hắn dừng hoạt động nghiệp dư của mình trong khoảng thời gian này. Hắn muốn đi xem Chiến sĩ tận thế. Sau đó cầm vé phim. Nói có sách mách có chứng mà ở trên mạng mắng Cố Thời Hạo và Tô Mặc Tu đến máu chó phun đầu. Lưu Thiến Vân là fan của Tề Kỳ. Cô là 2 năm trước thích Tề Kỳ. Sau khi thích Tề Kỳ, cô liền phát hiện, Tô Mặc Tu kia cứ bắt nạt Tề Kỳ. Cô đặc biệt chán ghét Tô Mặc Tu. Mắt thấy Tề Kỳ rời khỏi công ty chung với Tô Mặc Tu. Còn được đến tài nguyên tốt. Sắp phải vượt qua Tô Mặc Tu. Nhân vật của Tề Kỳ thế nhưng bị Tô Mặc Tu cướp mất. Cô muốn nhanh chân đến xem. Tô Mặc Tu cướp phim của Tề Kỳ rồi có thể đánh ra được cái thứ gì? Chờ cô xem rồi thì đem khuyết điểm của phim điện ảnh này ra. Lại cắt nối biên tập mấy cái video. Bảo mọi người đừng đi xem. Cô chính là một tài khoản up có chút danh tiếng. Trần Thành là một người mê khoa học viễn tưởng. Thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cũng thích phim khoa học viễn tưởng. Nghe nói Cố Thời Hạo muốn quay phim khoa học viễn tưởng. Cậu đã rất bực mình. Cậu một chút cũng không cảm thấy. Cố Thời Hạo có thể quay tốt phim khoa học viễn tưởng. Gần đây cậu vẫn luôn ở trên mạng chỉ trích Cố Thời Hạo. Nhưng là, sau khi phim tuyên truyền của Cố Thời Hạo ra tới, cậu có hơi muốn xem bộ phim đó. Cũng không biết phim điện ảnh đó quay cái gì. Nếu khó coi, cậu nhất định nói cho người cùng sở thích. Bảo bọn họ ngàn vạn đừng đi xem. Rất nhiều người cứ như vậy đi vào rạp chiếu phim. Siêu khi đến giờ chiếu, phim bắt đầu được chiếu. Khúc dạo đầu chính là tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Theo sát, trên địa cầu xuất hiện các loại tai nạn. Chuyện xưa bắt đầu như vậy. Trên màn hình cũng xuất hiện chữ đạo diễn, Cố Thời Hảo, Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu là đạo diễn. Cái thứ gì vậy nè? Nhưng mà, đây còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo sát, lại xuất hiện chữ diễn viên chính, Cố Thời Hảo. Cố Thời Hảo là diễn viên chính. Lại là cái trò gì nữa? Rất nhiều người căn bản không chú ý mấy chữ đó. Nhưng người chú ý tới lại đều có điểm ngốc ra. Trong phim, ban đầu, Ngôn Cảnh Tắc sắm vai nam chính bởi vì tâm lý có vấn đề không thể không xuất ngũ mặt đầy suy sút. Xách theo một ít rau củ đi vào một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ, một người đàn ông đầy cơ bắp đang lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ. Thậm chí động thủ đánh người phụ nữ kia. Người xung quanh ở bên cạnh khuyên, nhưng không dám ngăn cản. Hắn lại không chút nghĩ ngợi liền xông lên. Một chân đá vào tráng hán kia. Tráng hán kia bị hắn đả đảo. Hắn lại không thu tay lại. Tiếp tục động thủ, mãi cho đến khi đánh tráng hán đến mặt đầy máu tươi. Người xung quanh đều hét lên. Giết người, nam chính bị cảnh sát bắt. Thân phận của hắn cứ như vậy bị dẫn ra. Đồng thời, bởi vì cố ý đả thương người, hắn bị khởi tố, nam chính cúi đầu không nói một lời. Kết quả đúng lúc này, tận thế tới, cốt truyện của phim này vô cùng chặt chẽ. Kỹ thuật diễn của nam chính và hiệu ứng kỹ xảo càng tốt đến quá mức. Rất nhiều người ngay từ đầu ôm tâm thái chọn xương tới xem phim. Không cẩn thận một cái đã xem mê mẩn. Bọn họ đi theo nam chính cứu người. Bởi vì mặt thế vui buồn tan hợp khóc thút thít hoặc là mỉm cười. khi một phim điện ảnh có thể làm người xem đắm chìm đi vào, điều khiển cảm xúc người xem, nó cũng đã thành công. Phim điện ảnh này đã vô cùng thành công. Lúc xem phim, không ai nỡ rời ánh mắt khỏi màn hình. Tất cả mọi người xem đến cực kỳ nghiêm túc, chờ xem xong phim rồi. Hoàng Dương Minh vốn định xem xong phim liền hung hăng mà đi mắng Cố Thời Hảo. Nhưng chờ phim kết thúc, hắn đột nhiên mắng không ra. Chuyện chỉ được đăng tại hai nơi là vào www.http.ad.caururit. Hắn trước kia tin tưởng vững chắc Tô Mặc Tu là phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại hồi tưởng lại gương mặt trên màn hình lớn kia kia. Thế nhưng cảm thấy Tô Mặc Tu có nét đáng yêu. Lưu Thiến Vân vốn định đi bôi đen phim điện ảnh này, đột nhiên cũng bôi không nổi. Làm fan của Tề Kỳ, cô không có ở trên mạng nói lời hay cho Tô Mặc Tu. Nhưng đối với Cố Thời Hạo lại một chút cũng không bài xích. Phim điện ảnh mới của đạo diễn Cố thật sự rất đẹp. Kỹ thuật diễn của đạo diễn Cố thật sự rất tốt. Còn Trần Thành, cậu xem xong phim, lại lập tức đi mua vé chuẩn bị xem lần hai. Thuận tiện đăng lên vòng bạn bè hoặc mấy chỗ linh tinh. An lợi bốn phía cho phim này. Chiến sĩ tận thế quá đẹp. Phim điện ảnh khoa học viễn tưởng hay nhất tôi từng xem đó. Mọi người nhất định phải đi xem. Còn những người xem bình thường, cơ hồ mọi người đều cảm thấy xem một phim điện ảnh như vậy thực giá trị. Chỉ là có vài người khá tò mò. Người đóng vai nam chính là ai? Sao trước kia bọn họ chưa thấy qua? Người diễn nam chính là đạo diễn phim Cố Thời Hảo. Chuyện này Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn cất giấu. Nhưng sau khi phim được chiếu lại bị công bố, đạo diễn Cố ngầu VL. Thế mà tự diễn nam chính luôn. Khi bạn có năng khiếu làm diễn viên mà ba má bắt làm đạo diễn. Đột nhiên phát hiện đạo diễn Cố quá xá xoái. Đột nhiên phát hiện Tô Mặc Tu siêu đáng yêu. Đạo diễn Cố, cơ bắp, chảy nước miếng. Cảnh tượng đạo diễn Cố cõng Tô Mặc Tu chiến đấu quá xoái. Hơn nữa rõ ràng không dùng thế thân. Tôi sai rồi. Tôi trước đó vậy mà hoài nghi ổng dùng Mai Thúy. Cảm giác tôi càng giống dùng Mai Thúy hơn ổng. Không phải nói Tô Mặc Tu diễn nam chính sao? Sao biến thành Cố Thời Hạo diễn nam chính vậy? Tôi có lật Weibo Cố Thời Hạo. Anh ta thật sự chưa từng nói qua Tô Mặc Tu đóng nam chính. Nhưng thật ra nói phim điện ảnh này hoàn thành mộng tưởng của anh ta. Chấm, mộng gì? Mộng làm diễn viên sao? Cố Thời Hạo vì mộng tưởng trả giá rất nhiều. Chuyện xưa dốc lòng cuối cùng lên làm đạo diễn vẫn luôn khích lệ tôi. Kết quả anh ta đi làm diễn viên. Đồng thời, các loại truyền thông cũng bắt đầu phát tin tức tương quan. Cố Thời Hạo nhiều năm như vậy vẫn luôn ở làm đạo diễn. Lần đầu tiên đóng phim thế mà diễn đến tốt như vậy. Quá làm người chấn kinh rồi. Càng làm cho người ta khiếp sợ. Lại là hiệu ứng kỹ xảo của phim điện ảnh. Thật tốt quá. Trong lúc nhất thời, che trời lấp đất, nơi nơi đều có người đang thảo luận về phim điện ảnh này. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc lại không rảnh đi xem người khác khen mình. Phim bị quay lén, trên mạng thậm chí có thể tìm được nguyên phim. Hắn đang ở nỗ lực xóa. Phim điện ảnh này là cục cưng nhà hắn đầu tư. Hắn còn muốn cho cục cưng nhà hắn kiếm nhiều hơn một chút đây. Tô Mặc Tu thật ra lại đang thật nghiêm túc mà xem tin tức trên mạng. Thuận tiện ớt nhỏ đăng một vài bình luận kỳ kỳ quái quái. Hỏi một vài vấn đề kỳ kỳ quái quái. Người nhìn thấy bình luận của y. Hiện tại tuổi của cư dân mạng thật sự càng ngày càng nhỏ. Đang nhìn, Tô Mặc Tu nhận được tin nhắn anh trai gửi tới. Bảo bối của anh xem phim của em rồi. Em diễn thật sự quá tuyệt vời. Anh cũng biết em vì cái gì thích Cố Thời Hạo rồi. Cậu ấy là một người rất có tài hoa. Andrew mua vé xem phim. Đi ủng hộ em trai nhà mình. Chờ xem xong, anh đối với đạo diễn tên Cố Thời Hạo kia tràn ngập hảo cảm. Người này toàn thân tràn ngập lực lượng, chẳng sợ cạo đầu chọc. Cái loại đẹp dương cương này vẫn làm người tâm động như cũ. Đương nhiên, trong phim bộ dáng hắn mặc đồ tác chiến, mang mũ giáp càng soái. Chỉ là, lúc trước ảnh chụp anh nhìn trên điện thoại em trai thế mà là ảnh trên phim. Andrew nghĩ đến đây, hỏi em trai mình, tu thân ái, lúc quay phim này, cậu ấy có thổ lộ với em không? Lúc trước có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tô Mặc Tu nói, không có, cho nên lúc ấy cậu ta còn chưa phải là bạn trai em. Andrew lại hỏi, Tô Mặc Tu vui khi anh trai mình hiểu lầm quan hệ của y và Cố Thời Hảo. Cho nên khi đó không cố tình làm sáng tỏ. Nhưng hiện tại, Tô Mặc Tu nói, đúng vậy, vậy hai người hiện tại sao? Em và cậu ấy cùng một chỗ. Andrew ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Tô Mặc Tu nói, đúng vậy, chúng em ở cùng một chỗ, chúng em sắp phải kết hôn. Anh ấy nói, chờ phim điện ảnh chiếu rồi liền cùng em đi kết hôn. Andrew nhịn không được hỏi, cậu ta thổ lộ với em khi nào? Thổ lộ chính là nói, anh yêu em. Tô Mặc Tu nói ngày y tìm Cố Thời Hạo kiểm hàng trước hôn nhân. Trước lúc đó, Cố Thời Hạo không có nói với y là yêu. Andrew, trước đó em trai anh đã đem báo cáo kiểm tra sức khỏe cho anh nhìn. Cho nên đoạn thời gian đó, em trai anh rốt cuộc làm cái gì? Lòng Andrew tràn đầy rối rắm. Tô Mặc Tu lại quay đầu hỏi Ngôn Cảnh Tắc, chúng ta khi nào đi kết hôn, cách chương.